tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 16, góc truyện audio.com, Diêm Diệu Hiên đứng trước cửa phòng Thẩm Kim Đài, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Thẩm Kim Đài vẫn còn thích anh trai của hắn, chắc chắn là như vậy, cho dù hôm nay Thẩm Kim Đài đi rửa hình xăm trên người thì điều này vẫn không thay đổi. Hắn suy nghĩ một chút, đại khái năm nay cuộc sống của Thẩm Kim Đài dao động. Ở thời khắc mấu chốt này, hẳn là cậu nên yên lặng theo dõi mới phải, đâu cần phải đổ thêm dầu vào lửa chứ. Cho dù Thẩm Kim Đài có tình cảm gì với anh trai đi nữa, chắc chắn là trong mắt cậu chưa bao giờ có hắn. Ngọn đèn trên đầu hắn sáng lên, người hắn thầm mến đang ở phía bên kia cánh cửa thế nhưng hắn lại không dám đi vào. Khuya rồi còn chưa đi ngủ, đứng ở đây làm gì? Diêm Diệu Hiên giật mình quay đầu lại, thấy Diêm Thu Trì đang mặc quần áo chỉnh tề nhìn hắn. Em không làm gì cả, anh định đi đâu à? Diêm Thu Trì gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn hắn, em trai, bây giờ em muốn làm gì? Vướng mắc trong này, hai anh em cũng không tiện nói rõ ra, Diêm Thu Trì nói, bớt suy nghĩ bậy bạ đi, nếu chán thì hãy đến công ty thực tập, anh sẽ sắp xếp một vị trí cho em. Lời của Diêm Diệu Hiên vừa đến môi thì trở lại bên miệng. Người anh cả này giống như một người cha vậy, nhất là khi cha họ lại luôn bận rộn cả ngày, Diêm Thu Trì gần như là một. Hai cha hắn, hai người họ rõ ràng chỉ hơn kém nhau 4-5 tuổi, nhưng từ khi sinh ra hắn đã sợ anh trai mình. Diêm Thu Trì đối với hắn cũng tương đối nghiêm nghị, có hơi dữ dằn, cho nên hắn không dám nói gì hết. Diêm Thu Trì thấy hắn không nói gì, thần sắc càng nghiêm nghị hơn, em có nghe thấy những gì anh nói không? Có nghe, thấy, giọng Diêm Diệu Hiên nhỏ như mèo. Diêm Thu Trì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ ba Diêm, phải ra ngoài một chuyến, cũng không có thời gian dạy bảo Diêm Diệu Hiên, chỉ nói anh muốn nói gì em cũng hiểu rồi đấy, đừng để anh phải dạy dỗ em. Diêm Diệu Hiên nhìn anh trai mình đi xuống cầu thang, không phục mím môi một cái, nhưng sau khi nghe xong, hắn vẫn trung thực trở về phòng mình. Trời sắp rơi vào thu, buổi tối rõ ràng lạnh hơn, bên ngoài cây cối rợp bóng mát, vào ban đêm còn nghe thấy tiếng côn trùng nhỏ kêu vang. Người lái xe đã lái xe đến trước đình, Diêm Thu Trì cởi nút áo ra, lúc định lên xe, hắn quay đầu lại nhìn lên tòa nhà. Căn phòng của Thẩm Kim Đài vẫn sáng đèn, rèm cửa cũng không kéo, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang khẽ đung đưa, cũng không biết là đang làm gì. Thẩm Kim Đài vừa lướt Weibo vừa chơi thể thao, trước kia cậu chưa từng là lưu lượng, nhưng cậu đã từng sở hữu Weibo của riêng mình, người hâm mộ không nhiều, cũng không có mấy cô bé nhiệt huyết đam mê. Mọi người đều là một những fan hâm mộ tốt bụng, cậu thường cũng chỉ đăng vài bát cháo gà làm ra vẻ văn nghệ chút. Tổng lượng người theo dõi chưa đến nửa triệu. Hôm nay số fan hâm mộ của cậu còn hơn 3 triệu. Mấy ngày gần đây, hiện tượng fan trở lại fandom đặc biệt rõ ràng, mỗi lần cậu đăng nhập vào Weibo, số người theo dõi đều có thể mang đến cho cậu một bất ngờ nho nhỏ. Bây giờ cậu muốn trở thành một ngôi sao trong sáng, cũng phải bắt đầu học cách làm đẹp mạng xã hội rồi. Cậu chú ý tới danh sách theo dõi của mình, phát hiện cậu có một group fan chính thức chẳng qua là cậu không nắm quyền quản trị. Cậu liền gọi hỏi Tiểu Đường. Tài khoản ấy là, em phụ trách, Tiểu Đường nói, anh muốn rắc thính à, chị Lan nói bây giờ anh không nên động, chờ khi nào anh tiến tố rồi mới hẵng dùng tài khoản Weibo quảng bá. Mấy năm nay anh không để ý những thứ này, bây giờ còn chưa quen cho nên anh muốn hỏi em một chút, có phải bây giờ anh vẫn còn mấy cái group fan chính thức không? Có, nhưng hiện tại không có nhiều người trong nhóm, em sẽ share nhóm lớn nhất cho anh, bên đó có nhiều người hoạt động sôi nổi lắm. Được, anh Kim, nếu anh muốn vào nhóm, nhớ phải dùng ức clone đấy. Tiểu Đường nhắc nhở, .acc clone, ức phụ Thẩm Kim Đài nói lại, tất nhiên, anh trai em vẫn còn chút khôn ngoan mà. Anh chỉ xem chùa thôi, không nói gì đâu. Bản thân Thẩm Kim Đài cũng không lăn lộn nhiều trong giới fan, kiến thức của cậu về giới fan rất hạn chế, nhưng lúc đọc cuốn truyện, mọi người đều yêu thích ánh. Trăng trắng, cậu đã có thêm một chút hiểu biết. Còn chốt thì ác độc Thẩm Kim Đài ở phần đầu tiểu thuyết đã sử dụng tiền và quyền bắt nạt Bạch Thanh Tuyền. Trong đó có một chuyện, đó chính là xúi dục fan não tàn của mình giả vờ làm Nguyệt Quang fan, tới nằm vùng trong fandom của Bạch Thanh Tuyền. Kẻ muốn bôi xấu lại hóa trang thành fan, fan hóa trang thành kẻ bôi xấu, trước đấy cậu cũng không biết vòng fan hóa ra lại là một cuộc chiến của những gián điệp nguy hiểm. Chẳng qua những chuyện này đều là hiện tượng bình thường trong vòng fan, mọi ngôi sao nổi đều sẽ gặp phải một lần. Cậu dám sắp xếp người vào nằm lùm fandom Bạch Thanh Tuyền, vậy thì khẳng định cũng sẽ có Nguyệt Quang fan ẩn nấp trong đám người hâm mộ rồi. Đây là một chuyện tự nhiên trong vòng fan, không ngôi sao nào có thể tránh khỏi chuyện này. Tiểu Đường nhanh, chóng gửi nhóm tới, tên nhóm rất vang dội, gọi là Gia đình Fan Kim. Cậu dùng một cách clone xin vào Tiểu Đường là một trong những quản trị viên, nhanh chóng thông qua cho cậu. Thẩm Kim Đài đợi thật lâu, vẫn không có ai nói gì. Như vậy mà cũng gọi là hoạt động sôi nổi. Cậu liếc nhìn tên chủ nhóm và quản trị viên, bất ngờ tìm thấy một tên giả fan. Hắc Nguyệt Quang, một trong những quản trị viên, là fan não tàn của Bạch Thanh Tuyền. Tên này đã thâm nhập vào tầng quản lý rồi. Muốn hỏi tại sao cậu biết, bởi vì người hâm mộ này đã xuất hiện nhiều lần trong tiểu thuyết. Bạch Thanh Tuyền là người vừa đẹp mà lòng dạ cũng rất đẹp đẽ. Mặc dù, mọi người đều yêu thích Bạch Nguyệt Quang, là một tiểu thuyết viết về giới giải trí, không thể thiếu những âm mưu trong giới, nhưng tiên nam Bạch Thanh Tuyền rõ ràng không thể tranh quyền. Đoạt lợi với con chốt thí độc ác Thẩm Kim Đài. Nhưng nếu bị một con chốt thí hãm hại quá nhiều, chẳng hạn như Thẩm Kim Đài vậy, Bạch Thanh Tuyền thân là nhân vật chính, nếu cứ một mức bị hãm hại thì sẽ khiến người đọc bực bội, không phù hợp với phong cách của, mọi người đều thích Bạch Nguyệt Quang, đây là một cuốn tiểu thuyết mạng ngọt ngào đáng yêu đó. Vậy phải làm thế nào mới khiến độc giả thoải mái hơn? Nhiệm vụ này liền rơi vào đầu một số diễn viên phụ dễ thương. Hắc Nguyệt Quang, là một trong những nhân vật phụ dễ thương này. Trong tiểu thuyết gốc cô là sứ giả của công lý, một fan chân chính của Bạch Thanh Tuyền, bởi vì không thể chịu đựng được các loại xúc phạm của Thẩm Kim Đài, cô giả vờ làm kim fan ẩn náu trong nhóm fan của Thẩm Kim Đài. Nhiều âm mưu quỷ kế của kim fan đều bị nàng kịp thời truyền ra ngoài. Trong phần đầu của cuốn tiểu thuyết, Thẩm Kim Đài đã nhiều lần bị vả mặt, gian kế của kim fan cũng không bao giờ thành công. Công lao của Hắc Nguyệt Quang quả thực là rất lớn. Độc giả rối rít để lại bình luận ca ngợi cô là độc cô cầu bại Hắc Nguyệt Quang. Trong số các chiến binh đột nhập vào kim fan, cô là người có chức hàm cao nhất. Loại fan hâm mộ này căn bản không thể bị cảm hóa, bởi vì cô ta ghét cậu rất nhiều, đã ghét rồi còn phải ở trong nhóm fan hâm mộ, xem người hâm mộ của cậu mông cầu vồng mỗi ngày, có thể tưởng tượng ra cô ta sẽ phiền não tới mức nào chứ. Cảm giác thành tựu khi từng lập công sẽ khiến loại gián điệp nhưng nàng tuyệt đối không quay đầu lại. Mông cầu vồng, thuật ngữ mạng, lưu hành sớm nhất vào năm 2017. Ý của cụm từ này có nghĩa là fan hâm mộ vì muốn khen ngợi tán dương idol của mình mà ngay cả quả giáp của idol cũng có thể nói thành cầu vồng. Không biết thì không sao, nếu đã bị cậu phát hiện thì chỉ có nước bị kích thôi. Hả, Tiểu Đường rất ngạc nhiên, Hắc Nguyệt Quang là thành viên cốt yếu của chúng ta. Mấy năm này cô ấy vẫn luôn không rời bỏ, thực sự muốn kích cô ấy ra. Kích, Thẩm Kim Đài nói, cô ta là anti-fan giả danh thành fan. Hả, Tiểu Đường lại càng khiếp sợ hơn. Tối hôm nay Tiểu Đường rất đau lòng, hắn và Hắc Nguyệt Quang có mối quan hệ đặc biệt tốt, mấy ngày trước còn tán gẫu với nhau. Khi ấy cô ta còn nói với hắn, nhất định sẽ đợi Kim Đài cho tới khi anh trở lại. Hoàn toàn không ngửi thấy mùi anti. Có phải tôi cũng từng đưa một nhóm fan giả danh thành anti-fan sang bôi nhọ Bạch Thanh Tuyền không? Cậu có biết họ là ai không, có thể họ bảo họ đưa tin tức cho tôi không? Cậu hỏi Tiểu Đường, cảm xúc của Tiểu Đường vẫn đắm chìm trong buồn bã, ban đầu thì có, nhưng... Thẩm Kim Đài cảm thấy mình biết cậu ta sắp nói gì. Chẳng qua hai năm nay đều lộ ra hết, tất cả đều đã bị Nguyệt Quang fan kêu gọi đầu hàng rồi. Giữa các fandom với nhau chính là chiến tranh, người xưa nói rất đúng. Sau khi tham gia một sự kiện quảng bá thương hiệu xa xỉ, Bạch Thanh Tuyền mệt mỏi tới nỗi hai mí mắt cứ chiến đấu với nhau. Sau khi trở về khách sạn, hắn vừa tắm vòi hoa sen vừa uống rượu vang đỏ và lướt điện thoại. Nhìn một đống mông cầu vồng của người hâm mộ mình, mông cầu vồng của mỗi người đều rất giống nhau, không ca ngợi vẻ đẹp của cậu thì cũng là, đau lòng quá, anh thật khổ mà, hắn nhìn một tí mà cảm giác như mờ cờ trong bụng. Sau đó lại thưởng thức tấm ảnh chụp trộm mình do một chị gái nào. Đó chụp lúc đứng trên tàu ngày hôm nay, chụp rất đẹp. Bạch Thanh Tuyền hài lòng, vào nhìn hot search Weibo. Kết quả vừa nhìn liền thấy văn bản thanh minh của công ty Trịnh Tư Tề treo ngày trên đầu. Lăn lộn trên vòng giải trí đã lâu, vừa nhìn liền biết là do ai làm. Hóa ra hot search không phải là do Thẩm Kim Đài mua, mà là do Trịnh Tư Tề. Bé trai trong trẻo lạnh lùng như vậy mà lại đi sao tác. Cậu thực sự đã đánh giá thấp người mới ngày hôm nay rồi. Ngược lại là cậu trách oan Thẩm Kim Đài. Chuyện tình lãng mạn mới nổ ra một ngày thì bên phía Trịnh Tư Tề đã làm rõ mọi chuyện, cũng không biết tình huống bên Thẩm Kim Đài là như nào rồi. Bạch Thanh Tuyền đăng nhập vào clone, dự định vào xem nhóm người hâm mộ của Thẩm Kim Đài một chút. Đúng vậy, cậu đã tự mình đăng ký một clone chuyên dùng để theo dõi động tĩnh của đám kim fan. Kết quả là cậu vừa đăng nhập vào thì một thông báo đã hiện ra, bạn đã bị chủ nhóm xóa khỏi group. What the shit, senior mọi người mình bận quá. Chấm, mình chỉ chắc chắn với các bạn là sẽ đăng từ 0 giờ 30 GT. 2 giờ thôi chứ cũng không rõ khi nào sẽ đăng được. Cách chương,